người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 214, Vô Thượng Tà Thần mới bắt đầu nghe Đại Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Vương Hạo phá lệ ưa thích xen vào việc của người khác, bởi vì không nghĩ tộc nhân của mình chịu đựng tách rời nỗi khổ. Sở dĩ để cho Chu Thảo gia nhập Vương thôn. Sau đó, lại bởi vì cái này nguyên nhân, từ thôn điều 50 cái đồng tiền lớn, cho mượn Chu Thảo cùng Thạch Hùng, để cho Chu Thảo có thể chuộc thân đi ra. Cầm Chu Thảo đưa tới 50 cái đồng tiền lớn, Chu thôn người phụ trách có chút chân tay luống cuống. Không qua đi qua Vương Hạo vài câu chỉ điểm, hắn lại thích hoài, Chu Thảo tâm đã không tại bọn hắn Chu thôn, để cho hắn trở về, cũng bất quá là để bọn hắn Chu thôn nhiều một tấm miệng cơm. Mà lần này, buông tha Chu Thảo, không chỉ có giúp người hoàn thành ước vọng, càng là có thể thu hoạch 50 mai đồng tiền lớn. Phải biết, nhiều như vậy tiền, Chu Thảo trọn vẹn đến tích lũy bên trên 2 năm mới có thể toàn cùng a. Huống chi, tại nguy cơ tứ phía Đại Hoang, thời gian 2 năm, ai biết hội xảy ra chuyện gì đâu. Chu Thảo sự tình, cuối cùng được đến rồi viên mãn giải quyết. Chu thôn người phụ trách cầm 50 mai đồng tiền lớn đi thôi. Theo lý thuyết, lúc này tiền của hắn đã đủ, hoàn toàn có thể dùng tiền mua vật tư, mang theo tộc nhân hồi thôn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại lựa chọn lưu lại, dự định thẳng đến làm xong trước kia thôn đặt trước ngày. Chu Thảo cùng Thạch Hùng, có thể như bọn họ mong muốn đợi ở cùng một chỗ. Lần này, không còn có người có thể làm cho bọn họ tách ra. Bọn họ cũng sẽ không sợ hãi người khác hội ở sau lưng chỉ trỏ. Chỉ bất quá, bọn họ trả ra đại giới chính là thiếu Vương thôn 50 mai nhiều tiền nợ. Mà Vương Hạo là thành công ở chung quanh vây xem nhân sĩ trong lòng gieo một cái mầm móng. Chu Thảo cùng Thạch Hùng cuộc sống sau này chính là ánh nắng cùng mưa móc, có thể đôn đốc những mầm móng này nảy mầm trưởng thành. Sau buổi cơm tối, một tên tộc nhân đến bẩm báo, nói cổ mục đã tỉnh lại, phái người vì là cổ mục đơn độc làm một phần đồ ăn sau khi. Vương Hạo liền vội vã chạy tới. Cổ mục đến cùng trong mộng trải qua cái gì? Vì sao hắn khi tỉnh lại suy yếu như vậy? Những chuyện này đáp án, tại Vương Hạo tâm lý, tựa như có một chỉ tiểu miêu tại bắt một dạng, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi nghỉ ngơi, cổ mục mặc dù vẫn như cũ tiểu tụy, nhưng so mới vừa tỉnh lại cầm cây bút tay đều muốn run rẩy bộ dáng muốn tốt hơn rất nhiều. Nếm qua đồ ăn, cổ mục cầm bản vẽ, tiếp tục diễn toán, Vương Hạo cũng không có đã quấy rầy hắn. Vây đến nhà máy gian phòng bên này người, càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là gặp qua đêm qua loại kia chuyện quỷ dị. Hôm nay không dám ngủ tộc nhân. Quảng cáo, làm cổ mục từ diễn toán bên trong lúc tỉnh lại, hắn xoa xoa trôi xuống máu mũi, hướng về phía một mặt lo lắng các tộc nhân nói ra. Không sao, hôm nay đại gia yên tâm ngủ đi, sẽ không phát sinh chuyện như ngày hôm qua vậy. Nghe xong hắn, mọi người mới nửa tin nửa ngờ chậm rãi tán đi. Cuối cùng, vẻn vẹn chỉ để lại Vương Hạo cùng mấy cái trọng yếu hơn nhân tại hiện trường. Nhìn thấy tất cả mọi người tán đi, cổ mục mới mở miệng nói. Hạo, hôm qua ban đêm, ta và người đánh một trận, người gạt người. Hôm qua ngươi liền nằm ở trên giường. Chúng ta đều thấy được. Ngươi nhất định là nằm mơ. Vương Hổ trợn trắng mắt nói ra. Không sai. Ta đúng là đang trong mộng đánh. Đánh suốt cả đêm. Mới đem tiêu diệt hết. Cổ mục nói ra. Vương Hổ miệng rộng một phát. Còn chuẩn bị nói cái gì. Lại bị Vương Long cho chừng trở về. Sợ hãi phụ thân hắn lại để cho hắn lăn ra ngoài. Vương Hổ chỉ có thể lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Cùng trí nhớ biến mất có quan hệ. Vương Hạo hỏi. Không sai. Cổ mục nói ra. Là một cái dạng gì tồn tại? Vương Hạo tiếp tục hỏi. Ta không biết. Cổ mục lắc đầu. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện sững sờ biểu lộ. Sau đó nói. Nếu như ta tính toán không sai. Hẳn là một cái thần. Cũng chính là trong truyền thuyết 5 cấp sinh vật. Đại Hoang sinh vật chia làm 5 cấp, một cấp vì là thông thường sinh vật, cấp 2 vì là sinh ra tiến hóa sinh vật, cấp 3 là những cái kia có thể sơ bộ sử dụng năng lượng sinh vật. Tỷ như có thể sử dụng gió bạch hổ, lại tỷ như có thể điều khiển nước hổ nha ngư, mà cấp 4 sinh vật, thì là những cái kia siêu thoát tại đại hoang trên sinh vật. Tỷ như Vương Hạo bọn họ lần trước gặp phải cự long. Loại kia có thể làm cho cự nhân đều cảm thấy sâu trong linh hồn đang run rẩy sinh vật khủng bố. Lại tỷ như trong truyền thuyết một cước xuống dưới liền sẽ dẫm ra tới một cái hồ Titan. Đại hoang phía trên truyền lại nói, cự long trong cả đời đều ở trên tầng mây. Chỉ có săn thú thời điểm mới có thể dưới tới mặt đất đến. Bởi vì mây phía trên hoàn cảnh rất nóng, rất thích hợp cự long sinh tồn. Mà mây phía dưới, đối với cự long mà nói, tựa như đối với người đến mà nói Bắc Cực một dạng, là phi thường giá rét địa phương, căn bản cũng không thích hợp nó môn sinh tồn. Vương Hạo thấy tận mắt cự long sắp tiến hóa đến cấp 3 cự mãng, tại trước mặt của nó chỉ có thể luân vi thực vật, tùy tiện phát bắn ra đạn năng lượng, vẻn vẹn lực trùng kích liền có thể đem cự nhân cánh tay đánh gãy, mà lúc nổ sinh ra năng lượng có thể trên mặt đất nổ ra tới một cái giống như thiên thạch rơi đập hố to. Vương Hạo thậm chí cảm thấy đến, dù là chính là đạn hỏa tiễn, bắn tại cự long trên người, cũng bất quá là cho hắn bắt ngứa một chút tồn tại. Đại hoang lên sinh vật, mỗi lần thăng một cấp, thì sẽ sinh ra một loại bay vọt về chất. Cấp 4 tồn tại đã khủng bố như thế. Cái kia 5 cấp sinh vật, lại nên là kinh khủng cỡ nào đâu. Hắn dáng dấp ra sao? Vương Hạo hỏi, hắn không có cụ thể hình dạng. Thiên biến vạn hóa nhưng lại vô tung vô ảnh, căn bản không cách nào hình dung. Cổ Mục nói ra, ngươi không phải nói ngươi tiêu diệt nó à, vậy vì sao còn suy đoán nó là 5 cấp tồn tại? Vương Hạo hỏi, Cổ Mục cười khổ một tiếng nói, đây chỉ là ta tính toán kết quả. Phổ thông sinh vật, tiến hóa thành cấp 2 sinh vật, hội so với ban đầu mạnh hơn gấp 10 lần. Cấp 2 sinh vật tiến hóa thành cấp 3. Hội so với ban đầu mạnh hơn gấp 100 lần. Mà từ lần trước xuất hiện cự long chỗ thu thập được tin tức đến xem, cự long so cấp 3 sinh vật chí ít mạnh hơn 1000 lần. Như vậy, xếp tại cự long trên 5 cấp tồn tại, vậy ít nhất muốn so cự long mạnh hơn gấp 10000 lần. So 4 cấp sinh vật còn mạnh hơn gấp 10000 lần. Cái này sao có thể? Vương Hạo cau mày nói ra. Hạo, ta tiến hóa phương hướng cùng các ngươi khác biệt. Những sinh vật khác là từ cấp 3 bắt đầu, mới từ não vực bắt đầu tiến hóa. Mà ta, từ vừa mới bắt đầu, tiến hóa phương hướng, chính là não vực. Cổ Mục vừa nói, buông lỏng ra hắn bưng chén xanh. Mà cái chén xanh, thế mà cũng không có hạ xuống, mà là giống như bị dây thừng dẫn dắt một dạng lơ lửng tại Cổ Mục trước mặt. Vương Hổ hai con mắt chừng so nghiêu nhãn còn lớn hơn, như một làn khói chạy lên, lấy tay tại chén sành bên ngoài sờ soạng một vòng, sau đó dọa đến hướng về sau nhảy mấy bước, trốn ở Vương Hạo đằng sau nói ra, ta dựa vào cái kia bát bay. Vương Hạo cũng nuốt một ngụm nước miếng, lăng lăng nhìn xem Cổ Mục không biết nên nói cái gì cho phải. Khống chế chén sành bay tới trên mặt bàn, Cổ Mục xoa xoa lại tràn ra máu mũi, sau đó nói với Vương Hạo, nếu như đơn thuần não vực lực lượng, ta tại ngắn hạn có thể so với cấp 3 sinh vật. Gần nhất ta một mực tại lục lọi loại năng lực này phương pháp sử dụng. Bách phát bách trúng ná cao su kỹ thuật chỉ là một loại trong đó. Bởi vì hình tròn thạch đầu so với cái kia thẳng đầu gỗ muốn tốt điều khiển. Nói đến đây, nhìn thấy đám người cuối cùng là từ mới vừa trong lúc khiếp sợ chậm lại. Cổ Mục tiếp tục nói, mặc dù như thế, nhưng ở ta tự tin nhất não vực, hôm qua ta cũng là cửu tử nhất sinh mới đưa cái kia xâm lấn ta não vực thần bí tồn tại tiêu diệt. Tiêu diệt hắn sau khi, ta từ trí nhớ của nó mảnh vỡ bên trong, chiếm được một bộ phận tin tức, ta tiêu diệt cái kia người tồn tại. Bất quá là một cái vô thượng tồn tại não vực năng lượng một phần ngàn tỷ phân thân. Năng lượng của ta có thể so với cấp 3 sinh vật. Mà 4 cấp sinh vật là của ta 1000 lần. Theo ta suy đoán, 5 cấp sinh vật hẳn là 4 cấp sinh vật gấp 10.000 lần. Như vậy, 5 cấp sinh vật não vực năng lượng, đem là của ta ngàn vạn lần. Nhưng trên thực tế, cái này xâm lấn chúng ta đại não tồn tại, năng lượng là của chúng ta ức vạn lần. Sở dĩ, ta mới có thể nói nó là 5 cấp sinh vật. Quảng cáo, cổ mục, nói đám người sửng sốt một chút. Ngay cả Vương Hạo cũng tổn hao rất lâu mới tiêu hóa tin tức này. Duy chỉ có Vương Hổ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lúc này mới không nghĩ ra mà hỏi. Cái kia, ức vạn lần là bao nhiêu lần a? So gấp trăm lần còn nhiều sao? Ra ngoài, Vương Long chỉ cửa ra vào nói với Vương Hổ. Vương Hổ liền bận bịu che miệng lại. Liên tục xin tha, cam đoan bản thân không nói thêm lời bảo. Cái này mới có thể lưu lại. Nuốt nuốt nước miếng một cái. Vương Hạo hỏi, còn khác biệt thu hoạch sao? Có, cổ mục nói ra, ta còn có 3 điểm thu hoạch. Đệ nhất, cái kia chính là căn cứ loại này không biết tồn tại phân thân số lượng. Ta suy đoán, toàn bộ đại hoang, phải có ngàn tỷ nhân khẩu. Nếu như đại hoang người ở phía trên cửa mật độ, đều cùng chúng ta cái này một mảnh vậy. Cái kia ta liền có thể suy đoán ra đến, toàn bộ đại hoang, rốt cuộc có bao nhiêu tích? Cổ mục đứng lên, một mặt bình tĩnh nói. Điểm thứ hai, loại kia xóa đi chúng ta trí nhớ tồn tại. Đối với nhân loại chúng ta có sát ý nồng nặc. Bằng bản lãnh của nó, ta cảm thấy nghĩ muốn diệt tuyệt nhân loại chúng ta, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng không biết vì sao, hắn lại chỉ lấy loại phương pháp này tới áp chế chúng ta. Sở dĩ, căn cứ điểm này, ta lại có điểm thứ ba suy đoán. Đó chính là, đại hoang phía trên, có một cái cùng hắn thực lực tương đương tồn tại. Tại trở ngại hắn đối với nhân loại chúng ta hạ sát thủ tồn tại. Thạch bi, dòng họ, còn có những cái kia bẩm sinh liền cắm vào chúng ta trong đầu đồ vật. Chính là cái kia người tồn tại đối với chúng ta bảo hộ. Căn cứ ngài trong miệng tổ thần thuyết pháp, ta đem cái này bảo hộ sự hiện hữu của chúng ta. Đặt tên là tổ thần, mà cái kia nghĩ muốn hại chúng ta, đặt tên là tà thần. Cổ mục thẳng thắn nói, nghe được mọi người chung quanh, sửng sốt một chút, nhìn thấy đám người đều không biết nói cái gì. Cổ mục lần nữa mở miệng nói, cái này 3 điểm, trên cơ bản cũng là ta có thể xác định sự tình. Mà căn cứ cái này 3 điểm, ta lại có mấy loại suy đoán, nhưng không biết chính xác không chính xác. Cái gì suy đoán, nói đi, Vương Hạo mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, ý Upsilon, chuôn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.